Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tiểu Tiện là một cậu trai hàng thật giá thật nhưng tâm tư cậu so với con gái còn muốn tinh tế nhẵn nhụi hơn, cậu giống nữ sinh thích mơ mộng, mơ một ngày nào đó bạch mã hoàng tử của cậu sẽ ôm cậu giống như ôm công chúa đi tới bất cứ nơi nào đỗ hàng chính là hoàng tử của cậu, hiện tại hoàng tử cũng đang ôm lấy cậu, nguyện vọng của cậu trên cơ bản đã được hoàn thành. Bất quá chỉ là tư thế có chút không phù hợp. Cậu không biết là Đỗ Hàng khí lực lớn, hay là thể trọng của cậu nhẹ, đối phương dĩ nhiên đem cậu cắp nách đi một mạch tới canteen. Hai người dùng loại tư thế quái dị này đi trên con đường nho nhỏ đầy nắng nơi vườn trường, lập tức đưa tới bao ánh mắt chăm chú của người đi đường. Nhìn mọi người thần tình kinh ngạc vô cùng, Tiểu Tiện nghĩ mất mặt chết, không khỏi rít gào dưới đáy lòng, học trưởng, ta muốn ôm công chúa. Ôm công chúa, kiểu ôm thô lỗ này không hợp ta. Chấm, ôi, đại não của ta mau bị máu dìm chết rồi. Cách chương.